Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288, chương 1288, vây quét Thiên Ưng Các. 2. Trúc Hoàng vội vàng quay đầu nhìn về phía cái kia mấy chiếc quân dụng xe chuyển vận vị trí. Liền tại bọn hắn chuẩn bị ngăn cản mặt phía bắc tiến đến địch nhân lúc. Cái kia mấy chiếc quân dụng xe chuyển vận buồng sau xe bên trong đột nhiên nhảy xuống trên trăm tên vũ trang phần tử, từng cái trang bị tinh lương. Tất cả đều trang bị súng ống vũ khí. Sư phụ, Trúc Hoàng gấp giọng gọi nói. Chúng ta bị giáp công. Tất cả mọi người, toàn bộ rút lui vào giữa phòng. Chu Xuyên không do dự, lập tức hạ chuyển di mệnh lệnh. Thế nhưng là, những ngày này Ưng Các sát thủ tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng viên đạn. Chỉ là trong chớp mắt công phu, liền có gần nửa người đổ vào vũng máu bên trong. Thuận lợi rút lui đến phòng có người trong nhà không đến 50 người. Nhìn lấy Chu Xuyên cùng Trúc Hoàng thoát đi phương hướng. Lăng Trần làm thủ thế. Trần Tuấn Phong cùng Khâu Dũng bọn người lập tức đi theo. Bắt giặc trước bắt vua. Trước tiên đem Chu Xuyên cái này thiên bảng cao thủ giải quyết. Đến mức Thiên Ưng các còn lại sát thủ. Có thể chậm rãi thu thập. Đội ngũ bên trong. Đỗ Khang Thủy Trung đi theo Tommy bên người. Bảo hộ lấy an toàn của nàng. Nhìn thấy trước mắt thảm liệt chiến đấu, Tommy tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi tái nhợt. Mặc dù là thiên cơ các chủ, nhưng nàng chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy tràng diện cùng tàn khốc chiến đấu. Ở chỗ này, nhân mạng liền cùng cỏ gian đồng dạng, không có bất kỳ cái gì giá trị, tùy thời đều có thể chết đi. Giờ này khắc này, Lăng Trần mang theo đám người tiến nhập một tòa kiến trúc bên trong. Nhà này kiến trúc chỉ có 3 tầng cao. Lăng Trần hướng đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu mọi người tách ra lục soát Chu Xuyên cùng Trúc Hoàng hạ lạc. Trên đường đi, thỉnh thoảng có Thiên Ưng các sát thủ từ hai bên nhào tới. Bóng tối bên trong đánh lén. May mắn hoàn cảnh chung quanh rất sáng. Những sát thủ này đối với Lăng Trần bọn người cũng không tạo được uy hiếp. Chỉ chốc lát sau công phu, đám người đem 3 tầng lầu toàn bộ tìm tòi một lần. Nhưng không có phát hiện Chu Xuyên tung tích của bọn hắn. Lục đệ, bọn hắn có thể hay không trốn? Viên Vân hỏi, không có khả năng, ta rõ ràng nhìn thấy bọn hắn tiến vào nhà này lâu. Nói, Lăng Trần mắt nhìn 3 tầng lầu bên ngoài. Ánh mắt chỗ cùng chỗ, tất cả đều là một mảnh cát vàng, nhìn không đến bất luận cái gì người bóng dáng. Chu Xuyên cùng Trúc Hoàng không có khả năng chạy trốn, nhà này lâu đều lục soát khắp, bọn hắn sẽ trốn đến nơi đâu đi. Lăng Trần nghĩ nghĩ, chỉ lấy dưới chân của mình nói ra, sa mạc bên trong căn cứ phần lớn đều có dưới mặt đất kiến trúc. Có lẽ nơi này cũng có. Dừng một chút. Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì? Nói, trước đó ta bí mật quan sát tòa này căn cứ thời điểm. Không sai biệt lắm có hơn 300 tên sát thủ. Nhưng chúng ta chỉ có thấy được một nửa không đến. Còn có hơn một nửa người không thấy tăm hơi. Ta cảm thấy, bọn hắn rất có thể đều tránh dưới đất kiến trúc bên trong. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Lưu Đông Thăng bước nhanh tới. Nói ra, Lăng tiên sinh. Bên ngoài những sát thủ kia đều giải quyết. Tình huống thương vong của chúng ta thế nào? Còn tốt, sức chiến đấu tổn thất không lớn. Trúc tiểu thư đang dẫn người tiến hành cứu chữa. Lăng Trần gật gật đầu nói. Thông chi mọi người, đem căn cứ sở hữu kiến trúc toàn bộ chiếm lĩnh. Tìm tòi tỉ mỉ, nhìn xem có hay không ám đạo. Được rồi, chấm chấm, sư phụ, làm sao bây giờ? Trúc Hoàng nhìn lấy trên máy vi tính biểu hiện hình ảnh theo dõi. Thần sắc có vẻ hơi lo lắng. Nhìn tính vạn tính. Không nghĩ tới Lăng Trần lại đột nhiên dẫn người đánh lén Thiên Ưng các tổng bộ. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Chu Xuyên chắp hai tay sau lưng. Con mắt nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong thi thể. Những cái kia đều là Thiên Ưng các tốn hao mấy năm thời gian bồi dưỡng ra được tinh anh sát thủ. Hiện tại toàn đều đã chết. Đối với Thiên Ưng các tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Gặp Chu Xuyên trầm mặc không nói, Trúc Hoàng nhịn không được mở miệng nói. Sư phụ, ta vừa mới thống kê một chút. Bây giờ có thể dùng nhân thủ còn có 200 người không đến. Nếu như cùng bọn hắn liều mạng, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất thủ tại chỗ này. Tăng cường phòng ngự, một mực kéo tới Tô lão chạy đến. Chu Xuyên nhìn Trúc Hoàng một chút, trầm tư một chút, trầm giọng nói. Thiên ưng các thành lập nhiều như vậy năm, lúc nào chật vật như vậy qua. Ta ngược lại muốn xem, sau cùng sống sót sẽ là ai. Dứt lời, Chu Xuyên chuyển qua đầu, hướng một tên hơn 30 tuổi nam tử vẫy vẫy tay. Cái sau bước nhanh đi tới, một mực cung kính hỏi. Ưng đầu, có dặn dò gì? Đem tất cả mọi người tập hợp bắt đầu. Kiểm kê nhân số, còn có nửa giờ trời đen. Chờ sắc trời biến bóng tối, chính là chúng ta báo thù rửa hận thời điểm. Vâng, chờ người kia sau khi đi. Chu Xuyên thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Trúc Hoàng nói. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem dạng đồ vật. Chỉ chốc lát sau, ở Chu Xuyên chỉ huy dưới, Trúc Hoàng đi tới một gian trang bị các loại tiên tiến dụng cụ gian phòng bên trong. Chu Xuyên chỉ từ phía vách tường trưng bày dụng cụ, còn có những cái kia màn hình. Nói ra, căn phòng này là tòa này căn cứ hạch tâm chỗ. Tất cả mọi thứ đều có thể thông qua căn phòng này tiến hành khống chế. Dứt lời, Chu Xuyên đi đến cư bên trong trước bàn máy vi tính. Duỗi ra ngón tay cái, đặt ở vân tay biết khắc khí bên trên. Chỉ một thoáng, chỉ thấy chung quanh sở hữu dụng cụ cùng màn hình tất cả đều sáng lên bắt đầu. Ở treo trên vách tường hơn 10 màn hình lớn bên trong, có thể thấy rõ Lăng Trần đám người động tĩnh. Thông qua những này màn hình, cả tòa căn cứ đều đang giám thị khi bên trong. Chu Xuyên ngồi ở kia đài chủ điện não trước, đánh mấy cái bàn phím. Nói ra, ngươi bây giờ thấy được là tòa này căn cứ bí mật nhất tồn tại. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng lập tức đưa ánh mắt đặt ở bên trong một cái trên màn hình. Vài giây đồng hồ qua đi, màn hình bên trong đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đường cong. Cơ hồ đem chỗ có địa phương đều bao trùm đến. Cái này, đây là, tỉnh ngộ lại Trúc Hoàng lập tức lấy làm kinh hãi. Khó có thể tin nhìn lấy Chu Xuyên. Không nghĩ tới tòa này căn cứ còn có dạng này thiết kế. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đã qua. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, dày đặc tiếng súng bên trong. Thỉnh thoảng có tổn thương viên bị khiêng xuống đi tiếp thu cứu giúp. Lăng Trần bọn người lưng tựa vách tường, nhìn lấy phía trước song phương giao chiến. Chau mày. Đầu này ám đạo là 10 phút đồng hồ trước phát hiện. Khi bọn hắn nổ tung phía ngoài phòng ngừa bạo lực cửa chuẩn bị xông đi vào thời điểm, lại gặp đến bên trong hỏa lực áp chế. Căn bản là không có cách hướng phía trước tiến lên nửa bước. Đầu này ám đạo chỉ có rộng 1 mét, cao 2 mét, tổng trưởng 10 mét, trung gian không có bất kỳ cái gì công sự che chắn. Thiên ưng các người liền trốn ở ám đạo khác một đầu. Sử dụng nặng hỏa lực áp chế, chỉ cần có người tiến vào thầm nghĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Song phương giao chiến đã hơn 10 phút, Lăng Trần bên này thương vong nhân số chính đang từ từ tăng nhiều. Đối phương lại không có bất kỳ tổn thất nào. Lăng tiên sinh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lưu Đông Thăng mở miệng nói, còn có 50 phút đồng hồ liền muốn trời tối. Vừa nhận được tin tức, Tô Hà khoảng cách căn cứ chỉ có hơn 2 giờ lộ trình. Chúng ta nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Lăng Trần trầm tư một chút. Hỏi, Lưu Thúc, chúng ta còn có cái gì nặng vũ khí? Nặng vũ khí sao? Lưu Đông Thăng nghĩ nghĩ. Nói ra, giống như mang theo bazooka. Không được, Lăng Trần lắc lắc đầu. Đồ chơi kia không thể dùng. Nói đùa, bazooka uy lực hắn biết rõ. Coi như đem bên trong những người kia nổ chết rồi, đoán chừng toàn bộ ám đạo cũng sẽ bị nổ nát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,